Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Tập 107 vừa rồi Tiêu Viêm đã đạt đến cấp bậc lục tinh đấu đế. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung tập 108 với tựa đề Đối chiến trưởng lão Hắc Ám Cát. Tiêu Viêm rốt cuộc đã đạt đến cấp bậc lục tinh đấu đế. Hơn nữa trên da Tiêu Viêm bắt đầu khởi động một loại kim quang kỳ dị. Có thể thấy được mang tộc thể tu thuật pháp tầng thứ nhất mang hoàng thể cũng là được tăng cường không ít. Lần này đến Thiên Hằng Cốc có thể có thu hoạch, Tiêu Viêm thì thào tự nói, sau đó đứng dậy, trong mắt cũng là xẹt qua một tia lạnh lạnh hàn ý. Lần này trở lại cần phải đem trưởng lão của Hắc Ám Cát giải quyết, diệt cỏ phải diệt tận gốc, tránh khỏi việc sau này gặp phải phiền toái. Sắc ý Tiêu Viêm hiện lên, hắn hướng về phía núi non xa xa, phóng đi. Bất chợt Tiêu Viêm cảm thấy có điểm gì đó khác thường, có phải là ảo giác? Một lát sau Tiêu Viêm linh hồn lực tuôn ra bắt đầu dò xét, chỉ trong chốc lát, hắn đó là có chút kinh ngạc, hắn thấy có một đám người đang ngồi xếp bằng tại trên đỉnh núi, ít nhất có 4 vị đã chân chính đạt đến thất tinh đấu đế cường giả. Những người này là nhân mã của thế lực nào? Tiêu Viêm trong mắt có chút nghi hoặc, Tiêu Viêm đám người từ Thiên Hàng Thành xuất phát, phải vượt qua vòng vây của vô số ma thú mới đến được đây, nhưng là ở đây đã xuất hiện một đám người chuẩn bị làm ngư ông đắc lợi. Mà ở ngồi ở vị trí trung tâm đang có một thân ảnh nhỏ bé ngồi xếp bằng, trên người mặc một bộ hắc y. Tiêu Viêm lại cảm nhận được hắn chính là người mạnh mẽ nhất ở đây, tu vi chắc hẳn đã vượt qua thất tinh đấu đế sơ kỳ, phỏng chừng là đã đạt đến trung kỳ. Tiêu Viêm lặng lặng nhìn qua một hồi, sau đó thân hình khẽ động, đó là nhanh chóng tiêu thất tại trong bóng tối. Khi mà Tiêu Viêm rời đi không lâu, thân ảnh đang ngồi kia cũng là bỗng nhiên mở mắt, khẽ liếc về phía tiền phương nơi Tiêu Viêm vừa mới biến mất, nói: Sư huynh, lần này lợi dụng đám người kia giải quyết đám ma thú giúp chúng ta thật là sảng khoái, không cần phải hao tổn chút sức lực nào cả. Người của Thiên Hàng Thành thực sự tuy nói là không quá mạnh, thế nhưng cũng phải cẩn thận. Mặt khác, theo như ta thấy có một tên tiểu tử có thể tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới, ta muốn đích thân đem hắn bắt sống. Ta sẽ hỏi hắn về phương pháp để đạt được cảnh giới đó. Hắc Y Nhân cũng là nhanh chóng gật đầu, sau đó nói: Phân phó xong xuôi, chuẩn bị hành động. Tại một mảnh địa phương xác ma thú ngổn ngang, xen kẽ lạ xác của không ít nhân loại. Lúc trước ma thú trùng kích, nhân mã của Thiên Hàng Thành tổn thương không ít, cũng may có Tiêu Viêm ra tay, nên cũng đã vượt qua được lần trùng kích này. Tại đống hỗn độn, nhân mã bắt đầu chỉnh đốn lại lực lượng. Trước khoảng trống rộng lớn chợt xuất hiện một trận ba động, hai bóng người cũng lại chậm rãi hiện lên. Sau đó ánh mắt bắn về tứ phía, nhàn nhạt nói: Ai là Tiêu Viêm? Lăn ra đây cho ta. Tiếng quát hạ xuống cũng không có ai lên tiếng hay đi ra. Thế nhưng ánh mắt bọn họ đều lại nhìn về phía đám người Trần Cương. Người là Bắc Minh, Vô Lượng Tông, Trần Cương, ta hỏi ngươi, con trai của các chủ, Hắc Ám Cát ta cùng với Ngô Hạc đám người có đúng hay không? Là do ngươi liên hợp với Tiêu Viêm giết chết, cho ta một câu trả lời thích đáng, bằng không ta cho ngươi sống không bằng chết. Trần Cương đám người cũng là hơi nhíu nhíu mắt, nói: Tiền bối, việc này là... Không cần phải giải thích, chỉ cần trả lời có hay không. Lão giả không để cho Trần Cương có cơ hội giải thích. Đồng hiểu là do Tiêu Viêm giết chết, bất quá... Đủ rồi, đã như vậy, các ngươi cũng nên đi xuống bồi tán đồng hiểu, Ngô Hạc bọn họ đi. Dứt lời đó là chậm rãi giơ bàn tay lên, ngay khi lão già chuẩn bị động thủ, một tiếng cười khẽ vang lên, bọn họ không có giết Ngô Hạc, người giết chính là ta. Ngay sau đó một bóng người chậm rãi xuất hiện, nhất thời tràn diện trở nên yên tĩnh. Tất cả ánh mắt đều lại nhìn về phía thân ảnh xuất hiện bên cạnh Trần Cương. Ngươi đã trở về. Trong tiếng nói mừng rỡ của Đường Tuyết, Trần Cương đám người rốt cuộc cũng phục hồi lại tinh thần, bọn họ nhìn chằm chằm Tiêu Viêm vẻ mặt mừng rỡ. Lúc này sắc mặt lão giả kia cũng là từ sự kinh ngạc chậm rãi trở nên âm trầm xuống, hắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, cười lạnh nói: Người chính là Tiêu Viêm, giết người của Hắc Ám Cát ta, thế nào mới đạt đến lục tinh đấu đế thực lực? Lão giả bên cạnh cũng là thấp giọng cười nói: Xem ra người chiến lực không tệ, cư nhiên có thể vượt cấp chiến đấu, cũng tốt, ta liền đem người đánh bại, hủy bỏ đấu khí, nhốt lại cả đời. Lão giả thanh âm lạnh lẽo trực tiếp khiến xung quanh vang lên từng tiếng thì thào. Hủy bỏ đấu khí, nhốt lại suốt đời, nghiêm phạt như vậy đúng là sống không bằng chết, quá độc ác. Bất quá lúc trước Tiêu Viêm giết chết Ngô Hạc, thủ đoạn cũng là tương đương. Lúc này Trần Cương cũng là đi tới trước mặt Tiêu Viêm, thấp giọng nói: Hai cái lão giả này đều là trưởng lão hạch tâm của Hắc Ám Cát, đều đạt được thất tinh đấu đế thực lực, vừa mới nói là bắt ngươi rồi hủy bỏ đấu khí chính là Hắc Ám Cát. Trường La, thực lực của hắn đã đạt đến thất tinh đấu đế trung kỳ, người còn lại là Hắc Ám Cát, Trường Mạc, thực lực là thất tinh đấu đế sơ kỳ, chúng ta làm sao bây giờ? Hai tên thất tinh đấu đế các ngươi đến là để bắt ta, bất quá ta sẽ tiếp đãi các ngươi thật tốt. Tiêu Viêm thanh âm nhàn nhạt vang vọng tứ phương. Tiêu Viêm thế nào lại khiêu khích hai gã thất tinh đấu đế, hắn không phải muốn chết sao? Không nhất định, nếu như Tiêu Viêm có thể lại một lần nữa tiến nhập cảnh giới thiên nhân hợp nhất trong truyền thuyết, có thể thu thập hai người kia cũng không phải là vấn đề. Thiên nhân hợp nhất có thể dễ dàng tiến nhập như vậy sao? Muốn tiến nhập là tiến nhập sao? Nếu là dễ như vậy, xem ra đấu tổ cường giả đều không phải có rất nhiều. Điều này cũng đúng, bất quá không biết Tiêu Viêm lại nói những lời như vậy, hẳn là hắn có cách đối phó. Tiêu Viêm không để ý đến những lời bàn tán xung quanh, mắt hắn nhìn chằm chằm vào hai lão giả, nói: "Hai người cùng nhau đến đây đi, hùng hăng, kiêu ngạo tiểu tử, trừng mặt ta một người thu thập ngươi là đủ. Đã như vậy, liền động thủ đi." Thân hình Tiêu Viêm khẽ động, trực tiếp là hóa thành một đạo bóng đen, tay nắm dị hỏa hằng cổ xích, hóa thành đạo đạp xích ảnh, hướng phía Trương Mạc bao phủ lấy. Nhìn thấy Tiêu Viêm bạo lực mà đến, Trương Mạc cũng là hừ lạnh một tiếng, sau đó đấu khí cường đại ba động từ trong cơ thể tuôn ra, sau đó trực tiếp là cùng Tiêu Viêm hung hăng va chạm vào nhau. Cuộc chiến chính thức bắt đầu rồi. Thình thịch, nhìn hai người đang quyết chiến sống mái với nhau, mọi người đều là thối lui ra rất xa, nhưng bọn họ cũng đều rõ ràng, loại giao phong này đối với Tiêu Viêm là thực sự bất lợi. Dù sao bên kia cũng là hai gã thất tinh đấu đế hàng thật giá thật. Đinh, đinh, đang, dị hỏa hằng cổ xích sắc bén và nóng rực hết sức lợi hại, phiến ra đạo đạo xích ảnh. Ở bên kia, Trương Mạc trong tay cũng là xuất hiện một thanh sắc sắc trường thương. Mũi thương tràn ngập hắc sắc hỏa diễm, chống đỡ với đạo đạo xích ảnh. Lúc này trên khuôn mặt Tiêu Viêm đột nhiên hiện lên một bộ dáng tươi cười, trên da bộc phát ra kim quang sáng chói, mang theo kình lực vô cùng đáng sợ. Không khí xung quanh đều là bị chấn động, không ngừng tản phát ra xung quanh thân thể Tiêu Viêm. Cảm thụ được loại ba động này, Trương Mạc đôi mắt đột nhiên co rụt lại, hắn có thể nhận thấy được lực chiến đấu của Tiêu Viêm là rất mạnh. Hưu, thân thể Tiêu Viêm phản phất lại biến thành một đoàn kim mang, cùng với dị hỏa hằng cổ xích đều lại dung hợp tại bên trong đoàn kim mang. Sau đó kim mang lượt ra, lấy một loại tốc độ đáng sợ, xé rách không khí, giống như một đạo kim sắc lưu tinh trong trời đêm, mang theo thế tiến công sắc bén không thể nào hình dung được, hướng phía Trường Mạc lao đến. Động tĩnh như vậy lập tức khiến tất cả mọi người chú ý, nhìn kim mang kia bắt đầu khởi động lực lượng ba động đáng sợ, ngay cả hoang dã khuôn mặt đều là kịch biến hẳn lên, bọn họ có thể cảm nhận được hương vị tử vong nồng đậm. Hắc ám chi cát, Trương Mạc cả người tóc gáy đều là dựng thẳng lên, hắn đồng dạng có thể cảm giác được sát chiêu lợi hại này của Tiêu Viêm, lập tức cũng là không dám chậm trễ, trực tiếp thi triển ra võ học cực mạnh của hắc ám cát. Hắc sắc lầu cát thật lớn ngưng hiện ra, sau đó bao vây lấy Trương Mạc, lấy một loại khí thế lay động thiên địa, oanh hướng đạo kim mang. Không khí chấn động, ai cũng chưa từng nghĩ trận chiến này lại nhanh chóng trở nên hấp dẫn như vậy. Oanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, sau đó mọi người đều là nhìn thấy kim quang trong nháy mắt thu nhỏ lại, phản phất tất cả lực lượng đều là ngưng tụ tại trên thanh thước xích. Mang khí chi xích, tiếng quát trầm thấp ầm ầm truyền ra, thước xích màu hoàng sắc, kim quang sáng chói như muốn xé rách bóng đêm. Phanh, trong nháy mắt đã bắn về phía hắc sắc lầu cát. Phúc suy, hai sắc hắc sắc lầu cát trong phút chốc đã bị kình lực cuồng bạo xé rách. Lúc này Trương Mạc đã hiện lên một vẻ sợ hãi. Hắc sắc nặng nề trên hắc sắc lầu cát, tại nơi kim quang cự xích đánh xuống cũng là mềm yếu giống như đậu hũ. Cự xích xẹt qua, hắc sắc lầu cát nhất thời những mảnh vỡ văng tung tóe. Tuy nói người trước mặt hắn chỉ có tu vi lục tinh đấu đế, thế nhưng vừa mới giao thủ một hồi, Trương Mạc cũng là rõ ràng, Tiêu Viêm sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ đến mức nào. Sở chỉ lần này giao thủ, hắn hầu như không có lưu thủ chút nào. Vừa ra tay, đó là sử dụng toàn lực. Lúc trước Trương Mạc từng nghĩ, Tiêu Viêm sở chỉ mạnh như vậy là do có đấu kỹ cường đại mà thôi. Chỉ cần Tiêu Viêm không thể thi triển ra đấu kỹ mạnh mẽ, căn bản là vô pháp chống lại hắn. Đương nhiên lúc này Trương Mạc đã rõ ràng hắn thực sự là ngây thơ quá rồi. Tiêu Viêm gần như chỉ dựa vào dị hỏa hằng cổ xích trong tay, cũng không có sử dụng cấm kỵ chi môn, nhưng kết quả lại là nghiền nát tuyệt học hắc ám chi cát của Trương Mạc. Mang tộc thể tu thuật pháp, luyện thể võ học uy lực bậc này rốt cuộc cũng bộc lộ ra. Suy, dưới vô số ánh mắt kinh sợ, Tiêu Viêm nhãn thần băng hàn, trong tay dị hỏa hằng cổ xích kính đạo không giảm, hung hăng hướng phía Trương Mạc công tới, kình phong vũ động không gian, đằng đằng sát khí. Hắc ám chi giáp, Trương Mạc lúc này cũng là cảm thụ được mùi vị tử vong, hắn biết nếu để công kích này của Tiêu Viêm rơi xuống thân thể, ngày hôm nay hắn không chết cũng phải trọng thương. Lập tức thân thể chấn động, đấu khí dâng trào từ bên trong cơ thể tuôn ra bên ngoài, hình thành một đạo hắc sắc quang tráo cực kỳ dày, tạo cho người ta cảm giác vô cùng kiên cố. Trong nháy mắt, dị hỏa hằng cổ xích nóng rực cũng là oanh kích lên phía trên hắc sắc quang tráo. Phanh! Hắc sắc quang tráo kịch liệt run rẩy, từng đạo vết rạn nhanh chóng lan tràn ra. Trương Mạc sắc mặt tràn đầy khiếp sợ và tái nhợt, hắn thực sự là có chút vô pháp tưởng tượng. Một tên lục tinh đấu đế sơ kỳ, vì sao sức chiến đấu dĩ nhiên lại vượt qua bản thân hắn nhiều như vậy? Chết đi! Một đạo thạch âm băng lãnh từ trong miệng Tư Viêm truyền ra, tấm chắn màu đen trong nháy mắt đã bạo tạc, kinh phong mạnh mẽ oanh kích tại thân thể Trương Mạc, một miệng tiên huyết phun ra, xôn xao. Nhìn thấy Trương Mạc chật vật như vậy, xung quanh đều phát ra những tiếng ồ ồ kinh hãi. Từng đạo ánh mắt nhìn về thân ảnh Tư Viêm, tuy lúc trước bọn họ có nghe được Tư Viêm tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới, chém giết ba thú thất tinh đấu đế. Thế nhưng hiện tại Tư Viêm không có tiến nhập cảnh giới thiên nhân hợp nhất, lại có thể đánh ngang tay với Trương Mạc, thất tinh đấu đế cường giả, thậm chí còn đang chiếm thế thượng phong. Vốn dĩ mọi người từng nghĩ Tư Viêm có thể cầm cự được trong tay Trương Mạc đã là quá sức rồi, nhưng tình huống hiện tại cũng là vượt qua phạm vi bọn họ dự tính quá nhiều. Kết thúc tập 108 ở đây nha mọi người. Liệu có biến cố gì xảy ra với Tiêu Viêm và Nghị Thân Quán hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 109, cả nhà nhớ đón xem và đừng quên like và subscribe kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.